Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 1001, gà ngươi thật đẹp. Sở quốc đô thành Thọ Xuân, dù cho chiến tranh đã khai hỏa, chỗ này với đại hậu phương kinh đô của một nước vẫn như cũ là một bộ, trò chuyện vui vẻ, dáng vẻ. Tựa hồ căn bản không có chịu đến chiến tranh ảnh hưởng. Đây là đất rộng của nhiều chỗ tốt. Đổi lại Hàn Quốc loại này tiểu quốc, biên cương rời khỏi đô thành cũng là một ngày hành trình. Một khi khai chiến, quốc quân tất nhiên ngày đêm lo lắng sợ hãi. Đã sớm tiến vào sở quốc cảnh nội về sau, Bạch Thuấn xe ngựa cũng đã thay thành sở quốc xe ngựa. Cũng trước sau thuê mướn mấy cái người chăn ngựa. Trên Hoàng Quế Lầu, được rồi, ngươi nghe nói qua, thấy cái kia người chăn ngựa dường như biết đường giống như vậy, trực tiếp đuổi lập tức đường. Bạch Thuấn không khỏi hỏi, ngựa này phu là ở cái trước trong thôn trang thuê mướn mà đến. Cách Thọ Xuân vẫn còn có chút khoảng cách, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biết rõ Hoàng Quế Lầu. Hoàng Quế Lầu đại danh, chỉ cần là đã tới Thọ Xuân người bình thường đều nghe nói qua. Bên trong chuyên môn bán kỳ chân dị bảo, là các nơi đến sở đại thương nhân tất trên chi lầu. Tiểu nhân đã từng tiếp đãi qua mấy cái đội buôn, bọn họ vừa đến Thọ Xuân, đều là đi chỗ đó. Cái kia người chăn ngựa ở bên ngoài một bên ngự xe, một bên cho trong xe 630 Bạch Thuấn giải thích nói. Có như vậy có tiếng, hắn còn nhớ mang máng, lúc trước hắn đang chuẩn bị đi Phi Lỗ trên đường đi ngang qua. Là trải qua một lần Hoàng Quế Lầu, tựa hồ bước cách cũng là như vậy, làm sao lại thành thương nhân tất đi chỗ, tiên sinh mộ danh mà tới sao? Cái kia Hoàng Quế Lầu năm gần đây bị quý nhân trưởng khống. Có triều đình bối cảnh, tự nhiên là càng ngày càng dương càng lớn. Được, tiên sinh, đến, xe ngựa ở một chỗ lâu vũ trước mặt dừng lại. Bạch Thuấn vỗ vỗ một bên ngủ Kim Hoàng Nhi. Hai người xuống xe ngựa, tiện tay vứt cho Sa Phu một tấm lá vàng. Khảm ở trên xe ngựa, Bạch Thuấn liền trực tiếp đi vào. Sa Phu nhìn Kim Diệp mừng rỡ vạn phần, vội vàng đem Kim Diệp dùng lực rút ra, nhét vào trong lòng, cưỡi ngựa xa ly. Trong lầu, nhìn nội bộ trừ trang hoàng, cùng nhiều năm trước không khác nhau gì cả Hoàng Quế Lầu. Bạch Thuấn cảm giác cái này sở quốc quyền quý thật sự là liền hưởng thụ cũng không sẽ hưởng thụ. Càng khôi hài là, IAC, Bạch Thuấn dĩ nhiên ở một cái, quầy hàng, nhìn lên đến một hũ mật ong. Chẳng trách Tam Quốc thời kỳ Viên Thuật ở Thọ Xuân xưng đế về sau, trước khi chết cũng muốn uống một hớp mật nước, nguyên lai là từ sở quốc thời kỳ để lại lịch sử nguyên nhân. Cũng không phải, liền mật ong đều có thể bày ở nơi này. Bạch Thuấn cảm giác chờ một chút coi lại đến trên quầy bày một viên trứng gà ta cũng không kỳ lạ. Dù sao ở Chu Triều thời kỳ, gà chủ yếu tác dụng là báo sáng. Còn có cái chuyên môn phụ trách chăm sóc gà tên chính thức gọi gà người. Hơn nữa Chu Triều cho rằng gà là trên trời tinh tú hạ phàm, Mão Nhật Tinh Quân không khỏi điểm một cái tán. Cũng chính là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ lễ nhạc tan vỡ, gà mới chính thức bắt đầu thành một loại có thể tầm thường ăn đồ ăn. Bằng không hãy cùng nghiêu một dạng là chiến lược, vật tư, nhưng gà cũng không phải người bình thường có thể ăn được lên. Một con gà hiện tại muốn 30 đến 50 tiền. Thịt dê một cân chỉ cần 10 tiền, mà một cái tiểu quan lại lương tháng cũng mới chỉ có 400 tiền. Trong lịch sử Hoa Hạ đại địa chính thức bắt đầu xuất hiện tứ xuyên nước miếng gà. Quảng Đông Bạch Trảm Kê, Tân Cương đĩa lớn gà, Hải Nam Văn Xương gà, Quý Châu Cung Bảo gà, Giang Tô gà ăn mày các loại thức ăn. Muốn chờ mỗ sử thi cấp tác phẩm lớn Tề Dân Yếu Thuật xuất hiện, mà bách tính muốn ăn được lên gà, phải chờ tới giàu nhất triều đại Tống Triều xuất hiện, Vào lúc đó Bách Tính ngày thu vào 100 văn, gà chỉ cần 70 văn. Rất may mắn là quyển sách này ở Tần Hiếu Công thời kỳ đã bị Bạch Thuấn trực tiếp ném ra. Bất quá vào lúc đó còn không có có in ấn thuật. Vì lẽ đó xem qua người không nhiều. Ở Tần Quốc, gà cùng trứng gà đã không phải là quý tộc mới ăn được lên đồ vật. Phổ thông bình dân cũng có thể một no có lộc ăn. Nhưng mà Sở Quốc, ha ha, Sở Quốc, vẫn còn, gà ngươi thật đẹp, trạng thái. Ăn gà vẫn là cường hào cùng quyền quý mới có thể làm sự tình. Khắc khục, nhìn thấy một cái đồ bán, Bạch Thuấn trực tiếp bị không khí sạc đến. Hắn miêu dĩ nhiên là một cái thực đơn. Hơn nữa này thực đơn mang món ăn tên chính là Bạch Thuấn đã từng dựa vào Tần báo công bố ra ngoài. Những cái thực đơn, những thức ăn này phổ đối với tinh thông chủ đạo người là chí bảo. Nhưng coi như là bào đinh, khi chiếm được thích hợp tài liệu trước, cũng là không bột đố gột nên hồ. Bất quá, khó làm về khó làm. Điều này chẳng lẽ chính là để một đạo kho cánh gà căn. Một đạo giòn ra nguyên vị gà trên loại này kỳ chân dị bảo quầy hàng lý do sao? Bạch Thuấn nhất thời cảm giác cái này Hoàng Quế Lầu cũng không phải không biến hóa. Biến hóa này quá lớn. Bức cách đã hoàn toàn không có được không? Trước hắn cho đến bây giờ, trong này chí ít thả hay là Đông Hải Minh Châu, Nam Thiên Hùng Trưởng, Khổng Tước lông đuôi cái gì? Hiện tại cũng là gì đó quỷ. Khụ khụ, các ngươi nơi này còn kiêm chức tửu lâu. Vỗ một cái bên cạnh 10 phần không thể tiền đồ. Đã bắt đầu chảy nước miếng Kim Hoàng Nhi. Bạch Thuấn quay đầu hướng về một cái yên lặng đi theo phía sau hắn bồi bàn hỏi. Hồi khách nhân là, ở trên lầu có không ít nhã gian. Bồi bàn cung kính hồi đáp. Có một vấn đề, Bạch Thuấn thật sự không nhịn được. Quả đoán chỉ vào cái kia thực đơn hỏi lên. Nghe nói các ngươi Hoàng Quế Lầu là kỳ chân dị bảo vị trí. Vì sao chỗ rượu này món ăn đều có thể lên giá? Hích, nguyên lai là cái này cái. Tiên sinh có chỗ không biết. Bồi bàn nghe vậy thở một hơi. Tựa hồ Bạch Thuấn đã không phải người thứ nhất vấn đề. Ồ, khó nói thật là có giải thích. Bạch Thuấn sững sờ, hỏi. Vâng, kỳ thực những thức ăn này đồ ăn chế tác độ khó khăn không thua với Hùng Trưởng. Nhất là đạo kia giòn ra nguyên vị gà, cần đặc chế phong kín chi khí, phối hợp nội công cao thủ thôi thúc nội lực. Bạch Thuấn không nói gì. Được rồi, không có nồi áp suất, vậy chỉ dùng nội lực thôi thúc. Có thể, đời tiếp theo Thiếu Lâm tự trường học trù nghệ giáo trường liền ban phát cho nghĩ ra cái ý tưởng. Này người, khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.